Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 928, trận đánh cuối cùng. Thân ảnh mảnh rẻ của cựu U lướt xuống đài. Lúc này, linh lực ở quanh thân nàng ta tràn ngập ra chấn động cường đại. Sau khi hấp thu tinh hoa linh lực của Hoàng Kim Ma Sư, thực lực của nàng ấy hiển nhiên cũng đã có chỗ tinh tiến. Chư vương nhìn về phía cửu U, thần sắc đều tự giác trinh trọng lên một chút, đặc biệt là đám người huyết đường vương nhìn về phía nàng, ánh mắt đã có thêm một phần kính trọng từ trong đáy lòng. Trải qua lần khiêu chiến này, bọn họ đã minh bạch thực lực của cửu U ngày hôm nay đã sớm vượt qua bọn họ rồi. Ở trong số chư vương có thể áp chế được nàng ấy cũng chỉ còn lại Tu La Vương cùng với Lý Sơn Vương mà thôi. Thậm chí nếu cho cửu U một chút thời gian nữa, chỉ sợ Liệt Sơn Vương cũng sẽ bị nàng vượt qua. Nghĩ tới đây, bọn người huyết đường vương nội tâm không nhìn được có một chút cảm thán. Nhớ lại ngày đó khi cửu U trở thành cửu vương của Đại La Thiên Vực, địa vị thì ngang nhau, nhưng nàng ta bất quá phải dựa vào Thiên Thứ Hoàng đề cử cùng với bối cảnh của tộc cửu tước. Đối với cái loài dựa vào bối cảnh cùng với sự đề bạt để vào vương vị, huyết đường vương bọn họ tự nhiên sẽ có chỗ khinh thường. Mà đây cũng chính là nguyên nhân dẫn tới ân oán dây dưa nhiều năm về sau. Nhưng mà sau khi trải qua trận chiến này, bọn họ không thể không thừa nhận. Người mà bọn họ đã từng tỏ ra khinh thường, trong lúc bất chi bất giác đã vượt qua bọn họ rồi. Cho nên lúc này ở trong lòng bọn họ khó tránh khỏi có cảm giác phức tạp. Khổ cực cho người rồi. Thiên Thứ Hoàng ngược lại vui mừng nhìn về phía cửu U. Nàng ta biểu hiện ưu tú như vậy cũng làm cho anh ta hãnh diện một phen. Mạn Đà La cũng gật gật đầu. Lúc trước cửu U chiến đấu rất linh hoạt, số kỳ bất ý, hoa trôi nước chảy. Thiên Thứ Hoàng nói không sai, cửu U thiên phú rất kinh người, thành tựu tương lai không thể hạn lượng được. Cửu U cười cười, sau đó nhìn về phía bốn vương vẫn còn chưa xuất thủ, trong đó có Mục Trần. Đã trải qua 6 trận đấu, thế nhưng bọn họ mới chỉ thắng có 2, khoảng cách để phá trận còn cần 2 tháng nữa. Nhưng mà hiển nhiên đó chẳng phải là một chuyện dễ dàng. Tứ vương còn lại, thực lực chính là yếu nhất trong chư vương. Về phần Mục Trần, nếu như có quân đội trong tay, hắn ta có thể dùng tới chiến ý lực lượng, kỳ thật còn có thể mạnh hơn cả Liệt Sơn Vương, gần bằng với Tu La Vương. Chỉ đáng tiếc, nơi này lại không thể nào vận dụng quân đội. Thực lực của Mục Trần cũng mới chỉ có chí tôn ngũ phẩm, mà chư vương ở nơi này hầu như toàn bộ đều đã bước chân vào chí tôn lục phẩm, cho nên xem ra Mục Trần chính là đứng hàng bét. Mạn Đà La cũng như mày, bốn trận khiêu chiến phải thắng tới 2, sợ rằng cũng rất khó. Bất quá đã tới thời điểm này, buông tha là không thể nào. Mặc dù biết rõ tỷ lệ thất bại rất lớn, nhưng mà cũng phải thử xem sao. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Tứ Vương, Thiết Mang Vương, Kim Cương Vương, Hồng Nhai Vương cùng với Mục Trần. Tuy biết rõ phần thắng không quá lớn, nhưng mà Mạn Đà La vẫn nhẹ nhàng vất tay, ý bảo bọn họ tiếp tục đi, bất kể như thế nào cũng phải thử xem. Bất quá, loại tâm tính dựa vào may mắn này hiển nhiên chẳng thể nào làm cho tỷ lệ chiến thắng trở nên cao hơn được. Sau cửu U, Thiết Mang Vương cùng với Kim Cương Vương đã lần lượt xuất trận. Bất quá kết quả vẫn như cũ làm cho lòng người trầm xuống. Thiết Mang Vương 3 trận, Kim Cương Vương 3 trận. Tuy rằng không có gì ngoài dự đoán, nhưng kết quả xuất hiện vẫn khiến cho sắc mặt của mọi người trở nên tối đen. Thiết Mang Vương cùng với Kim Cương Vương sắc mặt xấu hổ lui trở về. Bọn hắn đứng ra đối chiến với đối thủ thực lực mạnh mẽ hơn một bậc, thật sự khó có thể chiếm được thượng phong. Bí tàng địa chi tôn quả nhiên là vô cùng khó khăn, chỉ mới cửa ải thứ nhất mà đã muốn ngăn trở bước tiến của bọn họ. Trận thứ 9, để cho ta. Nương theo Thiết Mang Vương cùng với Kim Cương Vương tạm bại, Hồng Nhai Vương cũng hít sâu vào một hơi, xông lên chiến đài. Mọi người nhìn qua thân ảnh Hồng Nhai Vương, chỉ có thể thầm than một tiếng, hiển nhiên cũng chẳng ôm bao nhiêu kỳ vọng. Dù sao bàn về thực lực, Hồng Nhai Vương cùng với Thiết Mang Vương bọn người cũng chỉ xem mà thôi. Lúc Hồng Nhai Vương xông lên đài chiến đấu, ở bên trong đại điện lại có một cây cột đá nổ vàng rung rẩy, một đạo hắc ảnh hạ xuống chiến đài, sát khí tràn ngập. Ánh mắt mọi người lập tức phóng tới. Đạo thân ảnh kia có một chút nhỏ gầy, nhưng mà toàn thân lại ngăm đen, giống như được làm bằng hắc thiết. Đầu của nó chính là một cái đầu khỉ. Hắc thiết mà hầu. Mạn Đà La nhìn qua đạo hắc ảnh kia, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Hắc thiết mà hầu ở bên trong tập đại hung thú cũng không tính là quá mạnh, nhưng lại có một chút khó chơi, bởi vì tốc độ của nó rất quỷ mị, đủ đem chí tôn lục phẩm trêu đùa. Xem ra trận chiến này cũng chẳng có gì để trông mong. Hắc thiết ma hầu vừa xuất hiện, liền hướng về phía Hồng Nhai Vương, nhai ra hàm răng sắc bén, phát ra một tiếng cười quái dị. Khi tiếng cười vang lên trong thoáng chốc, thân hình của nó đã lập tức biến mất. tốc độ thật nhanh. Chư vương Đại La Thiên Vực đều cả kinh, thất thanh nói ra. Ngay khi bọn họ vừa dứt lời thì ở bên trên chiến đài, thân thể Hồng Nhai Vương như gặp phải trọng kích bắn ngược trở ra. Ở trên hai tay xuất hiện một đạo vết cào thật sâu, nhìn thấy cả xương, máu tươi chảy ròng ròng. Hắc Thiết Ma Hầu quỷ dị xuất hiện ở vị trí mà trước đó Hồng Nhai Vương đã đứng. Nó phát ra một tiếng cười bé nhọn, rồi sau đó lại hóa thành hắc quang bị mất. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, đối mặt với Hắc Thiết Ma Hầu xuất quỷ nhập thần, Hồng Nhai Vương đã lâm vào tình cảnh chật vật, rơi vào thế hạ phong, toàn thân tràn đầy vết thương, máu tươi bao bọc cả thân người. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người hầu như đã triệt để mất đi lòng tin. Bất quá, trong lúc mọi người đang cười khổ thất vọng, thì ánh mắt đang quan chiến của Mandala lại lóe lên hào quang. Nàng ta đã phát giác ra được, tuy rằng Hồng Nhai Vương đang phải chịu trận, nhưng mà hắn ta đối với phòng ngự thì lại rất am hiểu, cho nên cũng không có thương thế nào gọi là chí mạng. Hơn nữa, Mandala còn mơ hồ phát hiện ra được, tự hồ đang có một cỗ linh lực cuồng bạo, điên cuồng ngưng tụ ở trong người Hồng Nhai Vương. Hồng Nhai Vương nhìn như không hề có lực hoàn thủ, nhưng mà thật ra đang âm thầm chờ đợi cơ hội. Ẩn nhẫn bực này cũng không phải là phạm nhân. Lại thêm một đòn trong kích nữa, Hồng Nhai Vương bị bắn ngược ra tầm 10 trượng. Không đợi hắn ta phục hồi lại tinh thần, cái mặt khỉ dữ tợn lại đã xuất hiện ở trước mắt. Móng vuốt sắc bén của Hắc Thiết Ma Hầu hung hăng đâm vào lồng ngực Hồng Nhai Vương. Hắn ta giơ tay lên, ý đồ dùng tay ngăn cản. Máu tươi bắn tung tóe, móng vuốt của Hắc Thiết Ma Hầu giống như một mũi kiếm cắm thẳng vào bàn tay Hồng Nhai Vương. Bất quá cũng lúc đó, khuôn mặt Hồng Nhai Vương chợt nhe răng cười dữ tợn. Ở bên trên bàn tay còn lại, linh lực kinh khủng điên cuồng hội tụ, ngăn ngồi chỉ trong chốc lát đã ngưng tụ ra một tòa núi nhỏ cỡ bàn tay. Tòa núi nhỏ cực kỳ tinh xảo, chính là do Hồng Nhai Vương đã áp xúc linh lực của bản thân hội tụ mà thành. Một cỗ chấn động phát ra khiến cho không gian cũng chập chờn. Nghiệt xúc, đến lượt ta rồi. Hồng Nhai Vương nở nụ cười lạnh lạnh, một quyền nhanh như thiểm điện đấm thẳng vào đầu Hắc Thiết Ma Hầu. Cảm nhận được một kích khủng bố này, Hắc Thiết Ma Hầu định thi triển tốc độ vội vàng tránh né. Thế nhưng mà lúc này nó mới phát hiện ra, móng vuốt của mình không thể nào rút ra được. Huyết nhục trên cánh tay Hồng Nhai Vương cứ giống như keo. Cả bàn tay cũng đang nắm chặt lấy ma chảo của Hắc Thiết Ma Hầu, khiến cho nó không thể nào rút ra. Và tốc độ của nó cũng trực tiếp bị loại bỏ. Thiết quyền của Hồng Nhai Vương cũng đã gào thét lao tới. Không có một chút do dự, hung hăng oanh tạc vào đầu Hắc Thiết Ma Hầu. Chỉ nghe một tiếng bốp, đầu nó đã nổ tung ra như thể một quả dưa hấu. Một phát chết luôn. Thân thể Hắc Thiết Ma Hầu ngã xuống đất, cuối cùng hóa thành quan điểm đầy trời, liên tục tràn vào thân thể Hồng Nhai Vương. Ở bên ngoài đài chiến đấu, chư vương đều trợn mắt há mồm nhìn vào cục diện vừa xoay chuyển. Ai cũng không hề nghĩ tới Hồng Nhai Vương trông có vẻ chật vật, thế mà lại có thể ẩn nhẫn tới thời khắc cuối cùng, dùng một phương thức hung hãn, một cách đánh bại Hắc Thiết Ma Hầu. Ở bên trên chiến đài, sau khi hấp thu xong tinh hoa linh lực, Hồng Nhai Vương lúc này mới lao đảo rơi xuống đài chiến đấu. Mandala liền vất tay, linh lực hóa thành tấm lụa đón lấy hắn. Hiển nhiên, mặc dù có lực phòng ngự siêu cường, nhưng mà bị Hắc Thiết Ma Hầu điên cuồng công kích, hắn ta cũng đã tới cực hạn. May mắn không làm nhục mạnh. Hồng Nhai Vương khó khăn nhếch miệng cười cười. Khổ cực cho người rồi. Mandala khẽ cười, trận này có thể thắng lợi, hiển nhiên đã ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bất quá điều này ít nhiều cũng có sự may mắn. Hắc Thiết Ma Hầu am hiểu tốc độ, nhưng mà lực công kích là yếu. Nếu đổi lại là một con hung thú khác, chỉ sợ hắn ta lúc này đã chẳng còn dư sức để mà nói chuyện. Trò chơi dừng lại chỗ này thôi, tiếp theo ta sẽ phá nó. Hàn ý trong mắt Mandala bắt đầu khởi động. Trước tình cảnh đứng xem thủ hạ của mình dốc sức liều mạng tranh đấu, còn chính mình lại không thể can thiệp, đã bắt đầu làm cho nàng ta cảm thấy tức giận. Cho dù có thật sự phải tiêu hao lớn, thì ngày hôm nay nàng cũng phải đem cái đại môn cứng rắn đó phá cho nát. Mandala tiến lên, bên trong lòng bàn tay linh lực nhanh chóng hội tụ. Bất quá khi nàng ta sắp sửa ra tay, một đạo thân ảnh ở bên cạnh đã xẹt qua, sau đó cầm lấy tay của nàng, đem linh lực chuẩn bị bộc phát ngăn trở lại. Vương chủ đại nhân, người cũng không thể cướp đoạt quyền lợi của ta chứ? Mục Trần mỉm cười nói. Hắn ta biết rõ Mandala không muốn để cho hắn ta đi làm chuyện vô ích. Thế nhưng mà thời điểm này, thân là một vương của Đại La Thiên Vực, hắn ta hiển nhiên không thể nào lùi bước được. Người... Mandala khẽ giật mình, nàng nhìn vào con mắt của Mục Trần, ánh mắt vẫn như cũ sáng ngời, bên trong đó thập phần kiên nghị. Ánh mắt của hắn ta đã làm cho nàng minh bạch, hắn ta có thể một đường đi tới tận đây cũng không phải dựa vào sự trốn tránh. Bàn tay nhỏ bé của nàng chậm rãi hạ xuống, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu rồi nói: được rồi, cẩn thận một chút, nếu như không địch nổi vậy thì lui trở về. Mục Trần cười gật đầu, thân hình vừa khẽ động trực tiếp đã xông lên chiến đài. Sau đó nhìn về phía cột đá, thân hình thẳng tắp giống như một thanh thần thương vừa ra khỏi vỏ, nhuệ khí ngút trời. Hết chương 928. Chương 929, Thập đại hung thú, Thiên Long Hổ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đầu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thân ảnh Mục Trần đứng thẳng tắp ở bên trên chiến đài, nghệ khí tràn ngập. Đây là trận khiêu chiến thứ 10, cũng là trận đấu mấu chốt. Nếu như Mục Trần có thể thủ thắng, như vậy Mandala sẽ có thể thuận lợi phá trận. Còn nếu như không, thì nàng cũng chỉ có thể cưỡng ép phá trận. Làm như vậy tất nhiên sẽ tiêu hao không nhỏ. Về sau, cùng với thủ lĩnh của các thế lực khác tranh đoạt linh thần dịch, tất nhiên sẽ rơi vào thế hạ phong. Đối với Đại La Thiên Vực, không thể nghi ngờ sẽ là một đả kích có tính hủy diệt. Bất luận như thế nào, bọn họ phải để cho Mandala bảo trì được trạng thái hoàn mỹ nhất trước khi chính thức tranh đoạt linh thần dịch. Cho nên cuộc chiến này của Mục Trần cực kỳ trọng yếu. Ở bên ngoài, Chư Vương nhìn qua Mục Trần, sắc mặt có một mảnh ngưng trọng. Tuy rằng bọn họ đều biết rõ Mục Trần muốn thắng được trận này là khó khăn tới thế nào, nhưng mà trong lúc mơ hồ, ở sâu trong nội tâm thì lại cất giấu một tia hy vọng. Mà nguồn gốc của cái tia hy vọng này chính là bởi vì trong suốt con đường đi tới đây, Mục Trần đã không ít lần tạo ra kỳ tích. Ở tại bên trong vẫn là chiến trường, Chư Vương đã ba lần bốn lượt chứng kiến Mục Trần một mình ngăn cơn sóng dữ, sáng tạo ra kỳ tích vô cùng rung động lòng người. Mà ai cũng không thể cam đoan được loại kỳ tích này có một lần nữa có thể xuất hiện hay không. Không lâu sau đó, đại điện cổ xưa lại một lần nữa rung lên. Tầm mắt của mọi người nhanh chóng tập trung lên đỉnh của một cây cột đá cuối cùng. Pho tượng thanh đồng ở trên đó nhanh chóng bong ra từng mảnh. Một đạo thân ảnh đáp xuống chiến đài, lực trùng kích đáng sợ trực tiếp làm cho mặt chiến đài kịch liệt chấn động. Một cỗ hung sát khí giống như thể thực chất từ bên trong đạo thân ảnh đó khuếch tán ra, làm cho lòng người kinh hãi. Ở bên ngoài chiến đài, ánh mắt mọi người đều phóng tới, gắt gao nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh kia. Sát khí tại nơi đó đang dần dần tối liêm lại, đạo thân ảnh kia cũng trở nên rõ ràng. Cái đạo thân ảnh đó toàn thân phủ đầy long lân tối tăm, cơ bắp cuồn cuộn, sức lực như cự long ngủ say trực chờ bạo phát. Đầu hổ dữ tợn tràn đầy sát khí cùng với cảm giác áp bách dữ dội, nhưng mà ở trên trán lại có xuất hiện lòng giác tối tăm tràn ngập hàng quang. Thiên Long Hổ. Mandala nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh tràn đầy áp bách kia, đôi mắt hoàng kim cũng có một chút ngưng trọng. Thiên Long Hổ ở tại bên trong thương cổ thiên cung cũng rất có hung danh, nghe nói ở bên trong thân thể nó chảy xuôi huyết mạch thiên long, mà thiên long tộc ở tại bên trong long tộc cũng đã gần với chân long rồi, gần như là đứng vào hàng ngũ siêu cấp thần thú. Tuy rằng Thiên Long Hổ có huyết mạch thiên long không quá nồng hậu dày đặc, nhưng mà đã đủ khiến cho nó có thực lực đáng sợ. Mục Trần lần này đã gặp phải đối thủ khó nhằn. Tu La Vương, Cửu đám người đồng dạng vào lúc này cũng đã phát giác được cảm giác áp bách của Thiên Long Hổ, trong lòng đều trầm xuống. Thực lực Thiên Long Hổ hẳn là ở vào chí tôn lục phẩm, lại phối hợp với hung uy thần thú, sao là bọn người Huyết Đường Vương cũng đều cảm thấy không bằng. Với loại đối thủ như thế này, bằng vào thực lực chí tôn ngũ phẩm của Mục Trần lại có thể thắng được hay sao? Khi trong lòng mọi người tâm thần bất định, thì ở bên trên chiến đài, Thiên Long Hổ đã mãnh liệt phát ra một tiếng hổ gầm, sóng âm trùng kích quét ra làm cho không gian trở nên chấn động. Sắc mặt Mục Trần cũng ngưng trọng, nhìn vào khí thế kinh người của Thiên Long Hổ, rồi hắn ta hít sâu vào một hơi. Đối mặt với loài đối thủ tới cỡ này, hắn ta đồng dạng cũng chẳng dám ôm một tí tâm tư khinh thường nào. Tâm thần Mục Trần vừa khẽ động, hai mắt hắn ta nhanh chóng trở nên tối đen, giống như hắc động thâm sâu khó lường. Nét mặt cũng trở nên hưng hờ, vô thượng tâm ma kinh, trạng thái tiểu tâm ma. Cùng lúc đó, linh lực hung hồn chấn động ở quanh thân bắt đầu cũng trở nên nội liếm. Nếu như nói lúc trước Mục Trần giống như thể núi lửa cùng bao, thì bây giờ lại trở thành một vòng nước xoáy ở bên trên biển rộng, trầm lắng mà nguy hiểm. Đám người Liệt Sơn Vương trông thấy biến hóa của linh lực ở quanh thân Mục Trần, đồng tử cũng không nhìn được còn rút lại. Không chế linh lực tinh diệu tới như vậy, bọn họ không thể nào làm được. Mục Trần không chế linh lực thật sự là xào diệu. Tu La Vương cũng trầm giọng nói, dưới sự khống chế linh lực tinh diệu như thế này, mặc dù linh lực có giống nhau, nhưng mà khi bạo phát ra uy lực thì sẽ không thể nào so sánh nổi. Mục Trần có thể nhiều lần chiến thắng đối thủ mạnh hơn, đích thật là có cơ sở để tự tin. Trong nháy mắt khi Mục Trần thúc giục trạng thái tiểu tâm ma, Thiên Long Hổ dường như cũng đã nhận ra biến hóa linh lực ở trên người hắn ta. Nó gầm nhẹ một tiếng, rồi bàn chân đạp mạnh, đem viên đá ở dưới chân chấn cho rạn nứt. Thân hình liền trực tiếp xuất hiện ở phía trước Mục Trần, tung ra một quyền. Linh lực cuồn cuộn gào thét, ngưng tụ thành một đầu mãnh hổ, nhanh như bồn lôi bắn tới Mục Trần. Mục Trần bàn chân khẽ động, thân hình nhanh chóng lùi trở lại, tránh được một quyền cương mãnh. Thế nhưng mà quyền phong dư kình cũng đã đem bả vai hắn ta chấn ra một đạo vết máu. Hai đạo thân ảnh giao thoa nhanh như chớp, song chỉ Mục Trần giống như thể mũi thương, linh lực quán chú vào kéo lê một đạo dấu vết ở bên trong không gian, tàn nhẫn đâm tới cổ họng Thiên Long Hổ. Công kích của Mục Trần nhanh như buôn lôi, bất quá Thiên Long Hổ tuy rằng thần trí đã tiêu tán, thế nhưng mà khi còn sống thì cũng là thần kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu đã ngấm vào trong xương tủy. Hổ trưởng nhanh như thiểm điện thu hồi rồi chặn lại ở ngay trước cổ họng. Song chỉ của Mục Trần điểm lên hổ trưởng, giống như kim loại đụng vào nhau, hoa lửa văng tung tóe. Thiên Long Hổ nhe răng cười một tiếng, hổ trưởng liền phản đòn, một phát đã bắt được cổ tay Mục Trần, lưỡi đao đáng sợ bạo dũng tuôn ra, muốn đem cánh tay hắn ta kéo đứt. Bất quá lúc này, một đạo thối phong lăng lệ ác liệt đã gào thét mà tới, mang theo linh lực bằng bạc, lướt nhanh qua khiến cho không gian chấn động, nhắm thẳng vào đầu Thiên Long Hổ. Thế công này đã cắt đứt tiết tấu của Thiên Long Hổ, hổ trưởng buộc phải vung lên ngăn cản, mà Mục Trần thì mượn dư chấn của hổ trưởng, thân hình phóng lên trời. Bàn tay vừa nắm chặt, đại tu di ma trụ liền hiện ra, linh lực lập tức quán chú vào, bóng ảnh ma trụ cực lớn trực tiếp đem Thiên Long Hổ bao phủ ở phía dưới. Đại tu di ma trụ gào thét đập xuống, Thiên Long Hổ liền gào thét lên một tiếng, lòng giác tối tăm ở chỗ chán đột nhiên bộc phát ra hắc mang, lòng giác đón gió tăng vọt lên, trực tiếp cùng với đại tu di ma trụ cứng đối cứng. Một tiếng đồng lớn lập tức vang dội, sóng xung kích tàn sát bừa bãi. Ở bên trên chiến đài, từng khối sàn nhà lập tức bị chấn vỡ. Mục Trần bị sóng xung kích chân đông bắn ngược trở ra, bàn chân bám lấy trên mặt đất chưa dài mấy chục thước mới có thể ổn định. Lòng bàn tay đang nắm chặt đại tu di ma trụ đều đã bị đánh rách tơi tả, có máu tươi chảy xuống. Hắn ta sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía ngọn nguồn sóng xung kích. Ở chỗ đó, Thiên Long Hổ đứng sừng sững, hai mắt đỏ thẫm hung tàn cũng đang nhìn chằm chằm. Chư Vương cũng nhìn không chớp mắt. Ở màn giao tranh vừa rồi, Mục Trần cùng với Thiên Long Hổ thế công đều vô cùng tàn nhẫn, hơn nữa cực kỳ xảo trá. Bất quá trong ngắn ngủi giao phong vẫn là Mục Trần chịu lỗ. Bất kể như thế nào thì thực lực của Thiên Long Hổ cũng đã là chí tôn lục phẩm, chứ nếu đổi lại là chí tôn ngũ phẩm bình thường, chỉ sợ đã bị Mục Trần bóp chết từ sớm. Cũng chỉ có hắn ta, cái tên biến thái này mới có thể dựa vào thực lực chí tôn ngũ phẩm cùng với Thiên Long Hổ giao thủ. Thế nhưng mà hiển nhiên vẫn như trước, không có khả năng giành chiến thắng. Trong lúc ý niệm đang chuyển động ở trong đầu mọi người, thì ở bên trên chiến đài, đại tu di ma trụ đột nhiên rời khỏi tay Mục Trần, đón gió tăng vọt, giống như một đạo kinh thiên nhất trụ nhắm thẳng vào đầu Thiên Long Hổ chấn áp đi xuống. Thiên Long Hổ phát ra một tiếng hổ gầm, đuôi hổ ở sau lưng giống như thể roi thép cũng đón gió tăng vọt, to lớn cả trăm trượng, hất lên phía trên liền đem đại tu di ma trụ đánh bay đi. Bất quá ngay tại lúc nó vừa đánh bay đại tu di ma trụ thì một đạo thanh âm long tượng tề khiếu đã mãnh liệt vang vọng ra. Mục Trần lăng không mà đứng, không gian ở sau lưng vặn vẹo, chí tôn hải dập dờn, tám đạo hào quang mãnh liệt từ bên trong đó bắn ra. Tám đạo hào quang vừa bắn ra liền phát ra tiếng long ngầm tương khiếu. Mọi người tập trung nhìn vào tám đạo hào quang đó, rõ ràng chính là bốn đầu cự long cùng với bốn đầu cự tượng đang đạp không mà đứng. Thần thuật chuẩn đại viên mãn, cửu long cửu tượng thuật. Tứ long tứ tượng vừa lao ra, linh lực đáng sợ lập tức chấn động phóng lên trời. Chấn động bậc này khiến cho huyết thương vương đám người mí mắt đều nhảy lên. Hiển nhiên bọn họ đã biết được Mục Trần rốt cuộc đã thi triển ra bản lĩnh ẩn giấu. Tứ long tứ tượng sáo. Đôi mắt đẹp của Cửu U lóe lên, nàng ta tự nhiên cũng biết Mục Trần tu luyện cửu long cửu tượng thuật. Bất quá đây cũng là lần đầu tiên trông thấy hắn ta có thể đồng thời thi triển ra tứ long tứ tượng. Thế nhưng ngay khi Cửu U còn đang chớp mắt, thì ở bên trên không trung chiến đài, Mục Trần nhìn thoáng qua tứ long tứ tượng, đột nhiên hít sâu vào một hơi, rồi lại tiếp tục biến hóa ấn pháp thu dục linh lực. Hắn ta chẳng lẽ còn có thể ngưng luyện ra lòng tự nữa hay sao? Cửu phát giác ra được một bàn này, trong lòng lập tức cả kinh. Bàn chân Mục Trần mãnh liệt dâm vào hư không, ở bên trong đôi mắt tinh quang đã bắt đầu khởi động, mà ở sau lưng hắn ta, nơi không gian đang vặn vẹo, ở bên trong chí tôn hải mênh mông lập tức nhấc lên sóng gió đông trời. Cuối cùng lại có hai đạo hào quang mãnh liệt bắn ra, lòng ngầm tự khiếu vang rền khắp đại điện. Huy Đường Vương bọn người ngẩng đầu nhìn lên, đều nhìn không được trở nên ngưng trọng. Ở bên trong hư không, Mục Trần hai mắt đen kịt giống như hai vòng xoáy lăng không mà đứng. Đằng sau lưng hắn ta, ngũ long ngũ tượng khổng lồ cũng đang đứng sừng sững, một cỗ uy áp linh lực kinh người giống như Thái Sơn áp đỉnh, Phô Thiên cái địa cuốn tới. Thế công bực này, cho dù có là chi tôn lục phẩm thì cũng cảm thấy kinh hãi. Chỉ là không biết Long Thường chi lực này có thể hay không cùng với Thiên Long Hồ kia chính thức chống chọi. Hết chương 929. Chương 930. Thiêu đốt huyết mạch. Long Ngâm tự khiếu giết gào vang vọng trong đại điện. Mục Trần lăng không mà đứng. Ở sau lưng hắn ta, 10 đạo quái vật khổng lồ đang lơ lửng. Ngũ Long Ngũ Tượng tản mát ra linh lực chấn động kinh người. Thần thuật chuẩn đại viên mãn, Cửu Long Cửu Tượng thuật. Đạo thần thuật này lâu trước Mục Trần đã đạt được khi ở tại Thương Chi Đại Lục. Tuy nói cấp bậc chẳng qua cũng chỉ là chuẩn đại viên mãn, thế nhưng mà một khi đã có chỗ thành tựu thì bà phát ra uy lực chỉ sợ sẽ chẳng thua kém gì thần thuật đại viên mãn chỉ thức. Mục Trần lăng không mà đứng, đôi mắt đen giống như hai vòng xoáy thâm sâu khó lường. Sau khi ngưng luyện ra Ngũ Long Ngũ Tượng, hai tay khép lại nhanh như thiểm điện, biến ảo xuất ra một đạo ấn pháp. Cửu Long Cửu Tượng thuật, Long Tượng Chi Luân. Thanh âm quá khẽ vừa chấm dứt, Ngũ Long Ngũ Tượng lập tức bộc phát ra tiếng gầm nhẹ, sau đó hóa thành 10 đạo hồng quang gào thét, loáng một cái đã trùng trùng điệp điệp đánh vào nhau. Hào quang chói mắt từ chỗ va chạm liền bộc phát ra. Bên trong hào quang đó, một đạo quang luân vô cùng to lớn đã ngưng tụ thành hình. Ở viên ngoài đạo quang luân có Long Tượng Chi Văn, một cỗ linh lực cực kỳ cuồng bạo nhộn nhạo chấn động, làm cho không gian cũng rung chuyển. Đi! Mục Trần cầm ngón tay búng ra, đạo Long Tượng Chi Luân lập tức hóa thành lưu quang bắn mạnh tới, tốc độ nhanh như thể bốn lôi xuyên thủ không gian xuất hiện ở phía trước Thiên Long Hồ. Tốc độ nhanh như vậy, linh lực chấn động hùng hãn mạnh mẽ tới như vậy, làm cho Huyết Thương Vương bọn người thực lực đều đã là chí tôn lục phẩm, khóe mắt đều không phải giật lên liên hồi. Đối mặt với thế công bực này, đổi lại là bọn họ thì cũng chẳng dám khinh thường. Thiên Long Hồ tự hồ cũng đã nhận ra thế công lần này rất lăng lệ ác liệt, ánh mắt nó lập tức ngưng tụ tinh quang đỏ thẫm lập lòe, hai chân giẫm mạnh mãnh liệt há mồm, linh lực điên cuồng ngưng tụ ở trong miệng. Trong lúc mơ hồ, từ bên trong miệng của nó có một cỗ hung sát khí gào thét lao ra, chính là Thiên Long Hồ khiếu âm. Một tiếng gầm gừ trầm thấp từ chỗ Thiên Long Hồ truyền ra, Long Ngâm lập tức bộc phát ra long trời lở đất. Đám người Huyết Đường Vương đều khiếp sợ khi trông thấy có một đạo sóng âm phong bạo to cả trăm trượng đang từ bên trong hồ khẩu phát ra. Sóng âm bằng bạc mênh mông gào thét mà ra, phảng phất như có Long Hồ chi ảnh cũng lao nhanh theo. Sóng âm lướt qua, không gian trực tiếp bị chấn nát thành từng đạo vết rạn. Thế công bực này cực kỳ cuồng bạo. Long Hồ sóng âm mãnh liệt bắn ra, cùng với Long Tượng Chi Luân cương rắn đánh vào nhau, va chạm trong chốc lát liền bộc phát ra tiếng động vang dội. Sóng xung kích cuồng bạo lan tỏa, sàn chiến đấu vô cùng rắn chắc và lúc này đã bị thổi bay sốc lên một tầng. Hai đạo thân ảnh đều bị sóng xung kích ảnh hưởng, thân hình chấn động mạnh chật vật bắn ngược về phía sau. Mục Trần đụng mạnh vào màn sáng ở bên trên chiến đài khiến cho nó chấn động rung lên. Hắn ta rên nhẹ một tiếng, tựa lưng vào màn sáng đem thân hình ổn định lại, đôi mắt đen thâm thúy nhìn về phía đằng trước. Chỉ thấy ở chỗ đó Thiên Long Hồ quỳ một chân trên đất, hai tay cắm sâu vào sàn đấu tràn đầy phù văn, một vết rách thật dài đã xuất hiện ở bên trên mặt sàn. Thiên Long Hồ ánh mắt đỏ thắm, đồng dạng cũng đang tập trung vào Mục Trần. Nó gập nhẹ lên một tiếng, chậm rãi rút ra bàn tay đang cắm thật sâu bên trong sàn đấu, trên cánh tay vết máu chẳng chịt. Lần này hai người va chạm đúng là chẳng hề phân biệt được cao thấp. Ở bên ngoài chiến đài, Chư Vương nhìn qua va chạm kịch liệt, sắc mặt cũng ngưng trọng. Bọn họ không thể nào ngờ tới Thiên Long Hồ lại khó giải quyết như vậy. Mục Trần đã thi triển ra thần thuật lợi hại tới như thế mà chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Thực lực của Thiên Long Hồ này có lẽ cũng nằm trong top đầu của thập đại hung thú rồi. Chư Vương âm thầm cảm thán, ít nhất so với Hắc Thiết Ma Hầu, Thiên Long Hồ quả thật là mạnh hơn không ít. Ở bên trên chiến đài, Thiên Long Hồ chợt bộc phát ra tiếng gầm kinh thiên. Sau đó mọi người đã trông thấy huyết hồng hào quang từ bên trong cơ thể nó tràn ngập mà ra. Bên trong huyết hồng hào quang đó tràn ngập hồng sát chi khí. Mà nương theo huyết quang vừa xuất hiện, mọi người đột nhiên phát hiện ra thân hình Thiên Long Hồ lúc này cũng bắt đầu bành trướng. Long lân ở mặt ngoài cũng dần trở nên thâm trầm. Ngắn ngủi bất quá mấy thước thời gian, thân hình Thiên Long Hồ đã khổng lồ gấp đôi. Nó đứng sừng sững ở giữa chiến đài giống như thể viễn cổ hung thú, lòng giác ở chỗ chán càng thêm tối tăm. Chết tiệt, linh lực của nó đã trở nên mạnh hơn, chuyện gì xảy ra vậy? Chư Vương phát giác ra được biến hóa của Thiên Long Hồ, sắc mặt liền lập tức biến đổi. Nó đang thiêu đốt Thiên Long huyết mạch. Ma Đà La mở miệng nói, lông mày của nàng ta cũng thoáng nhăn lại một cái. Thiêu đốt huyết mạch kiểu này chỉ có một ít hung thú mới có thể làm được. Mấy con hung thú trước đó đều chưa làm được một bước này. không nghĩ tới Thi Long Hổ lại có thể làm được. Mà kể từ đó, thực lực của nó cũng sẽ được tăng phúc lên một ít. Điều này đối với Mục Trần mà nói, quả thực là một tin tức xấu nhất. Lúc trước, hắn ta đã phải sử xuất ra rất nhiều thủ đoạn, mà cũng chỉ đủ để chống lại Thiên Long Hổ. Lúc này nó đã trở nên mạnh mẽ hơn, cục diện đối với Mục Trần không ổn một chút nào. Khuôn mặt hờ hững của Mục Trần lúc này cũng đã nhúc nhích, hiển nhiên đồng dạng cũng đã nhận ra biến hóa của Thiên Long Hổ. Bất quá, Thiên Long Hổ không để cho hắn ta có quá nhiều thời gian, đôi mắt đỏ thẫm lập lòe hung quang, bàn chân đạp mạnh, thân thể cao lớn bạo phát ra tốc độ khủng khiếp, lóe lên liền đã xuất hiện ở bên cạnh Mục Trần, thân hình khổng lồ giống như một bóng ma trực tiếp bao phủ lấy Mục Trần. Hổ trưởng gào thét hạ xuống, mang theo linh lực đáng sợ trực tiếp chụp về phía Mục Trần, khiến cho không gian nổ tung. Mục Trần nhanh chóng di chuyển, hai tay giống như một tấm thuẫn đem hổ trưởng ngăn lại. Một thanh âm trầm đục vang vọng ra, thân hình Mục Trần bị một trưởng của Thiên Long Hổ đánh bay, kéo lê trên mặt đất một đoạn dài. Hắn ta phải đập một trưởng lên trên mặt đất, khiến cho sàn nhà vỡ vụn, lúc này mới có thể đem thân hình ổn định trở lại. Mục Trần cau mày, hai ống tay áo đã rách nát, ở phía dưới làn da kim quang đang lưu chuyển. Một trưởng vừa rồi của Thiên Long Hổ đủ để đem một gã chí tôn lục phẩm bình thường đập nát bấy. Mục Trần bởi vì có Long Phượng thể cho nên thân thể mới mạnh mẽ, không thua gì thần thú, nhưng dù vậy thì lúc này cánh tay cũng đang chuyển tới từng trận đau nhức kịch liệt. Trong lúc Mục Trần đang nhíu mày thì âm thanh xe gió lại đã kéo tới. Thiên Long Hổ mang theo thế công cuồng bạo lại một lần nữa giống như dòng bão tập kích mà đến. Mục Trần thân hình lùi nhanh lại, Thiên Long Hổ đuổi theo không bỏ, quyền phong đáng sợ mang theo linh lực chấn động khiến cho không gian không ngừng rung động. Ở bên trên chiến đài, thế cục đã biến hóa, Mục Trần cơ hồ đã triệt để lâm vào thế hạ phong. Chư Vương trông thấy một màn này trong lòng đều như không được trầm xuống. Cứ theo đà này thì mặc dù Mục Trần có thân thể mạnh mẽ, nhưng chỉ sợ cũng không chịu được Thiên Long Hổ công kích cuồng bạo lúc này. Bàn tay cửu u nắm chặt lại, trận khiêu chiến này của Mục Trần rất là trọng yếu. Nếu như hắn ta cũng thất bại, như vậy mà Đà La phá trận cũng sẽ rất khó khăn. Hổ quyền một lần nữa hung hăng oanh kích lên tay Mục Trần, giữa không gian chập chờn, thân hình hắn ta bắn ngược ra sau, trở tay vỗ một trường vào không gian hư vô, linh lực chấn động đem thân thể cương ép ổn định lại. Nhìn vào hai tay mình đã ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Thiêu đốt huyết mạch đã khiến cho linh lực của nó tăng cường lên rất mạnh, tốc độ, phòng ngự, lực lượng theo đó cũng được tăng phúc lên. Mục Trần ánh mắt lập lòe, tuy rằng đang ở vào hoàn cảnh xấu, thế nhưng mà bởi vì trạng thái tiêu tâm ma vẫn còn tồn tại, hắn ta cũng không có gì chấn động. Ngược lại ở trong lòng không ngừng phân tích biến hóa của Thiên Long Hổ. Thiên Long Hổ cứ ở vào trạng thái này thì phần thắng của ta cực kỳ thấp. Bao quả tiêu đốt huyết mạch này cũng sẽ xuất hiện di chứng thôi. Đợi tới khi nào huyết mạch chỉ lực tiêu đốt đã hầu như không còn, thì nó sẽ tiến vào giai đoạn suy yếu. Nhưng mà ta lại chẳng có cách nào chống đỡ tới thời điểm đó được, cho nên nhất định phải làm gia tăng tốc độ tiêu đốt huyết mạch của nó. Thế nhưng mà làm như thế nào mới có thể gia tăng lên đây? Nội tâm Mục Trần không ngừng xoay chuyển, linh quang không ngừng thoáng hiện. Cuối cùng ánh mắt đột nhiên ngừng tụ lại. Lại một lần nữa cứng đối cứng, thân thể Mục Trần trực tiếp bị đánh bay, đụng vào màn sáng ở phía trên. Bất quá hắn ta cũng không để ý tới, hai tay đột nhiên kết xuất ra từng đạo ấn pháp cổ xưa huyền bí. Linh lực bàng bạc giống như thể phong bao lập tức từ bên trong cơ thể Mục Trần gào thét mà ra. Bên trong con người màu đen phảng phất như đã có kiểm soát quả diễm xe qua. Một lát sau chỉ thấy một đạo hào quang tối tăm mãnh liệt từ vị trí thi linh cái Mục Trần bao hướng mà ra. Đạo hào quang đó đón gió tăng vọt lên, ngắn ngủi chỉ trong mấy thức thì đã trở nên to lớn khổng lồ mấy ngàn trượng. Ở bên ngoài đài chiến đấu, ánh mắt mọi người phóng tới đều như không được ngừng tụ lại. Đó chính là một tòa cự tháp tối tăm. Ở bên trên thân tháp có rất nhiều kim long đang chiếm giữ, mà theo hắc tháp vừa xuất hiện, một cỗ chấn động mang hoàng cổ xưa lập tức tràn ngập ra. Hắc tháp này đương nhiên đúng chính là đài phù đồ tháp. Mục Trần ấn pháp biến hóa, đài phù đồ tháp liền phóng lên trời, cuối cùng giống như thiểm điện trời nắp xuống dưới, trực tiếp đem Thiên Long Hổ bao phủ. Mấy chục đầu kim long ở bên trên thân tháp gầm thét lao ra, hóa thành kim sắc hỏa diễm vọt vào bên trong tháp, đem Thiên Long Hổ trùng trùng điệp điệp bao vây. Bất quá lúc này kim sắc hỏa diễm từ hồ không trực tiếp công kích Thiên Long Hổ, mà lại hóa thành hỏa diễm lượn lờ nương theo hơi thở của Thiên Long Hổ tràn vào bên trong thân thể nó. Ngay tại khoảnh khắc đó, hai mắt Thiên Long Hổ trở nên huyết hồng. Ở bên trong cơ thể Thiên Long huyết mạch phảng phất đều bị đốt cháy lên, một cỗ linh lực chấn động kinh khủng lập tức bộc phát ra. Chư Vương phát giác ra được linh lực chấn động này, sắc mặt đều biến đổi, thậm chí ngay cả Tu La Vương đồng tử cũng phải có rút lại. Mục Trần đang làm cái gì vậy? Như thế nào lại làm cho Thiên Long Hổ trở nên mạnh mẽ hơn như thế? Chư Vương hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều không rõ dụng ý của Mục Trần. Duy chỉ có Mandala hơi có một chút kinh ngạc, cặp mắt hoàng kim lóe sáng. Tên kia không ngờ lại có thể nghĩ ra cách này. Bất quá ăn thua là ở chỗ hắc tháp. Thiên Long Chi Văn ở bên trên thân tháp đã biến thành Thiên Long Chi Hỏa, cùng với Thiên Long huyết mạch trong cơ thể Thiên Long Hổ tương đồng. Nhờ vậy mới có thể thổi bùng huyết mạch chi lực bên trong cơ thể nó. Mandala ánh mắt nhìn về phía Đại Phù Đồ Tháp, lông mày đột nhiên nhíu chặt lại một cái. Rồi theo thời gian trôi qua, thần sắc đã trở nên ngưng trọng. Cái hắc tháp này tựa hồ có một chút quen mắt. Phù Đồ Thần Tháp của Phù Đồ Thần Tộc, một trong thái cổ tộc, tựa hồ nhìn giống giống. Mục Trần kia làm sao lại có được Phù Đồ Thần Tháp đấy? Đây chính là vật của Phù Đồ Thần Tộc cơ mà. Chẳng lẽ hắn ta là người của Phù Đồ Thần Tộc hay sao? Hết chương 930. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.